Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị Bá Tiến Quỷ Bí Chi Chủ. Các bạn thân mến, tập số 211 của buổi trưa ngày hôm nay, theo như nhu cầu của các bạn, mình sẽ ra thêm một tập vào buổi tối ngày hôm nay để bù cho hai ngày cuối tuần vừa rồi mình phải về quê. Vậy là ngày hôm nay thứ hai chúng ta sẽ có hai tập, và tập bây giờ sẽ là tập 212, bắt đầu ở chương số 1066, một lần thử thách. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách comment thật nhiều những ý kiến của các bạn ở cuối mỗi video để mình có thể tiếp tục điều chỉnh theo như nguyện vọng của anh em nha. Và ngoài ra thì các bạn có thể ngó qua phần donate một chút. Còn bây giờ thì bắt đầu với tập của ngày hôm nay, xin mời. Chương 1066, một lần thử thách. Giọng nói ôn hòa kia giống như cộng hưởng với những suy nghĩ sâu ở trong nội tâm của Ajay vậy, khiến cô chỉ hơi kháng cự một chút, rồi cảm thấy đây vốn là tiếng lòng của mình, là ý nghĩ chân thành nhất của mình. Harvin Rambit nhìn đôi mắt xanh biếc như đá quý của cô, tiếp tục nói với tốc độ không nhanh không chậm. Thứ hai, trong buổi vũ hội tiếp theo, không từ chối lời mời của mấy vị hoàng tử nữa, cũng tán dương vài câu trước mặt bá tước hầu và vợ. Hãy nhớ, những lời trên đây đều ánh xạ từ tiềm thức của cô. Sau này hãy quên đi những gì tôi đã nói với cô. Quên đi hành động này cùng chuyện biểu hiện ban đầu của cô có tồn tại sự bất thường. Không thử tìm kiếm sự che chở, cũng rời xa vị trí mấu chốt trong đại thánh lễ của giáo hội đêm tối. Nói xong thì Harvin Rambit thu lại ánh mắt đang nhìn Ajay, quay sang ám thị đám người hầu gái Ania, khiến cho họ không hề kinh ngạc trước những hành vi khác thường sau đó của tiểu thư nhà mình. Xử lý xong việc này thì bóng dáng của ông ta lập tức biến mất khỏi thùng xe, không hề tạo ra động tĩnh nào hết. Leng keng, bên ngoài cửa sổ có một chiếc xe đạp đi lướt qua. Đôi mắt hơi mất tiêu cự của Ajay bỗng lấy lại thần thái. Cô nhìn người như xe nước trên phố, đột nhiên khẽ kêu một tiếng ôi chà. Tiếp đó thì cô ngượng ngùng nói với cả đám người Ania, quên mất một việc, tôi phải đến chỗ của Grillin trước. Lúc này thì xe ngựa chưa rời khỏi khu Queen, cách phủ tử tước Grillin không xa lắm. Đám người hầu Ania thì không thấy kỳ quặc và khó xử, nhanh chóng sai phu xe để cho anh ta chuyển hướng sang một con đường khác. Bận rộn đến 9:40, Ajay mới đến phố Fell, lên tầng 2 của quỹ từ thiện giáo dục Roen, đi vào văn phòng quản lý thuộc về mình. Nhìn đám người hầu Ania hoặc đang sắp xếp lại văn kiện, hoặc dùng nước suối mình mang theo chuẩn bị uống trà, Ajay thì dẫn theo con chó lông vàng Sushi mở cửa căn phòng nghỉ phụ loại nhỏ, dường như muốn xem lại gương mặt xinh đẹp để xác định xem có cần nhóm hầu gái trang điểm lại không. Trong quá trình này thì Ajay liếc mắt nhìn lỗ khóa, tâm thái có chút thả lỏng, hỏi Sushi, hôm nay tao có biểu hiện nào bất thường không? Đây là thói quen của cô mới có mấy ngày hôm nay, bắt đầu từ lúc Harvin Rambit mất tích. Cô biết hiệu quả từ thiên sứ chúc phúc của ngài kẻ khờ không phải là vĩnh cửu, chỉ có thể duy trì một thời gian. Còn cô thì không thể nào đoán được Harvin Rambit có đến tìm mình không, khi nào sẽ đến, cũng không thể nào cầu nguyện ngài kẻ khờ từ trước để có chuẩn bị tương ứng được. Cho nên, căn cứ vào hiểu biết về tâm lý học, thần bí học cùng thái độ thận trọng của mình, cô không những mỗi ngày đều suy xét kỹ càng 3 lần hành vi của mình có chỗ nào khác thường hay không, chuyện xảy ra trên người của mình có tồn tại nhiều sự trùng hợp hay không, mà còn cố tình dặn dò Sushi để ý đến trạng thái của bản thân, trở thành một chiếc gương cho mình. Làm thế là để đề phòng Harvin Rambit thôi miên, ám thị bản thân mà cô không hề hay biết. Con chó lông vàng Sushi ngồi ở bên cạnh, nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp, có. Vẻ mặt hơi tươi cười của Ajay bỗng cứng nhắc lại, vội vàng nhìn về phía của Sushi, đợi nó giải thích. Sushi thì khịt khịt mũi, nhìn thoáng qua xung quanh, rồi mới tiếp tục nói. Lúc cô ra ngoài, không hề có kế hoạch đến gặp tử tước Willin, nhưng mà giữa chừng lại thay đổi lịch trình đến đấy. Mấy hôm nay thì cô đều nói cho tôi biết trước về hành trình đại khái, Hơn nữa còn từng nói, giữa chừng có thêm vào hoặc thay đổi kế hoạch thì sẽ thương lượng với tôi trước. Nghe câu trả lời của Sushi thì vẻ mặt của A Trey đã trở nên nghiêm túc hơn. Cô vẫn không cảm thấy chuyện này có chỗ nào bất thường, nhưng mà trạng thái này lại chính là sự khác thường. Điều này khiến cho cô gần như đưa ra được phán đoán khẳng định. Harvin Dambit đã tới sau khi mình rời khỏi nhà, trước khi tới phủ của Guilin. Đối phương đã làm ra ánh mắt ám thị và thôi miên, loại trừ toàn bộ dấu vết. Nhưng ông ta không dặn dò một con chó để nó cảm thấy tất cả những gì nhìn thấy đều là bình thường. AJ theo bản năng thì muốn bảo Sushi ra ngoài để mình khẩn cầu ngay kẻ khờ, nhưng mà rồi lại do dự. Hành vi hiện giờ của mình có bị Harvin Rambit theo dõi hay không? Liệu ông ta có đang an vị ở một nơi nào đó trong phòng không, lặng lẽ nhìn mình không? Không, nếu thật là vậy thì vừa rồi khi mình hỏi Sushi, ông ta cũng đã biết được vấn đề rồi. Cầu nguyện cũng không thể có kết quả tệ hơn được. Cho dù ông ta quả thực đang ở nơi này, ngay cả khờ có thể phát hiện ra, mình có thể đồng ý hiến tế tương lai, khẩn cầu ngài ấy trực tiếp giáng thần phạt xuống. Nhưng vì sao mình lại không muốn cầu nguyện, không muốn xin giúp đỡ? AJ đứng đó, trong đầu nảy ra đủ loại suy nghĩ, theo bản năng thì muốn trốn tránh. Điều này khiến cô đã nhận ra sự mâu thuẫn, phát hiện ra trong lòng của mình tồn tại chút kháng cự. Xuất phát từ góc độ tâm lý học và thần bí học, cô lờ mờ có suy đoán, vội vàng loại trừ ý nghĩ xin giúp đỡ, để bản thân nằm trong trạng thái cầu nguyện nữ thần, không khao khát được đáp lại như bình thường. Điều này khiến mâu thuẫn trong lòng của cô bỗng giảm xuống quá nửa. AJ lập tức trở nên chắc chắn, ra hiệu cho Sushi ra khỏi phòng trước, sau đó nhìn về phía của gương, dùng giọng nói rất nhỏ tự thôi miên mình. Không phải mày đang xin giúp đỡ, mày chỉ đang cầu nguyện thông thường mà thôi. Sau khi lặp lại mấy lần thì vòng xoáy màu xanh lục nhạt có thể thu hút linh hồn người khác trong đôi mắt cô chậm rãi tiêu tan, ánh mắt trở lại bình thường. Cô lập tức giơ hai tay lên đan lại với nhau, đặt giữa miệng và mũi, dùng tiếng Hermes cổ thấp giọng tụng niệm. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này, có lẽ tôi đã gặp phải Harvin Rambit. Trong lời nói thì cô không hy vọng mình nhận được sự giúp đỡ, chỉ là miêu tả lại những gì mình vừa phát hiện ra. Đợi một hồi thì trong đôi mắt của AJ đột nhiên tỏa ra hào quang đỏ thẫm, bao phủ lấy cô như thủy triều. Nhất thời suy nghĩ của cô trở nên tỉnh táo, trong đầu nhanh chóng hiện ra một hình ảnh. Đó là Harvin Rambit ngồi trong xe ngựa đối diện cô, mặc quần áo ba món màu đen. Đó là ông cụ dùng giọng nói ôn hòa dặn dò cô từng chút một. Đó là một vị bán thần, con đường người quan sát, có đôi mắt lam nhạt như ẩn chứa trí tuệ vô tận và tỏa ra từng đợt vòng xoáy. Cùng lúc đó thì một câu nói chợt vang lên bên tai của AJ, khiến cô nhớ lại hoàn toàn những gì đã xảy ra lúc đó. Đợi đến khi hào quang đỏ thẫm biến mất, xuất hiện trước mặt cô chính là chiếc bàn dài đồng xanh loang lổ xa xưa. Cùng bóng dáng thần bí được sương mù xám trắng bao phủ, ngồi trên ghế dựa cao phía trên cùng. Sợ hãi, hoảng hốt, bối rối, đủ loại cảm xúc dâng trào mãnh liệt. AJ đứng bật dậy, xách váy lên, cúi chào sự tồn tại vĩ đại kia. Cảm tạ ngài đã phù hộ cho tôi, ngài kẻ khờ tôn kính. Cô lên khẽ gật đầu, mỉm cười khen ngợi. Cô xử lý rất tốt. Nghe được câu này thì AJ bất chợt yên tâm hơn, không còn sợ hãi nữa. Cô ngồi xuống, bình tĩnh kể lại những gì bản thân đã gặp phải một cách hoàn chỉnh. Là kẻ khờ, cô lên không thể nào thảo luận trực tiếp với cả tiểu thư Trinh Nghĩa, cũng như là phân tích, đưa ra ý kiến giúp cô được, chỉ có thể mỉm cười nói. Đây là sự thử thách đối với cả vận mệnh của cô. Thử thách? Chỉ khi thông qua lần thử thách này thì mình mới đủ tư cách trở thành bán thần, mới có thể bảo vệ được những người muốn bảo vệ trong thế cục phức tạp của Bách Lan sao? Trình Nghĩa AJ suy luận lời nhắc nhở của ngài kẻ khờ, nghiêm túc gật đầu đáp. Tôi rõ rồi. Cô lên thì không nói thêm nữa, nửa than nửa cười nói. Quay về đi, nghênh đón nó. AJ đang định bày tỏ lòng biết ơn, trước mắt đã có ánh sáng đỏ thẫm lóe lên, mọi thứ trong tầm mắt đều trở nên mơ hồ. Chỉ giây lát, cô trở về hiện thực, nhưng mà không còn bất cứ chuyện gì bị quên đi hoặc là bỏ qua nữa. Thử thách sao? Có nghĩa là trong tình huống đảm bảo bí mật của mình không bị vạch trần, mình phải giải quyết được mối nguy hiểm bắt nguồn từ Harvin Rambis sao? Cho dù gây ra cái chết của Harvin Rambis thì sau đó cũng không được để hội tâm lý luyện kim nghi ngờ. Nên làm thế nào đây? Ate nhìn cô gái tóc vàng vô cùng xinh đẹp trong gương, hơi nghiêng đầu, liếc nhìn phía tranh trách đối diện. Phía đó có một phòng nghỉ loại lớn, thuộc về những người thường trực, không nhậm chức bên trong hội quỹ. Lúc lên cầu thang khoảng gần 10 phút trước thì Ate có thấy ngài Dantis ở bên trong ấy. Phía trên sương mù xám, ngón tay của cờ lên khẽ gõ lên mép bàn dài loang lổ, phân tích những gì mà tiểu thư Trí Nghĩa và thẩm phán gặp được đêm qua và sáng nay. Việc này không đúng lắm. Adam thông qua tiểu thư thẩm phán và ma thuật sư tặng chữ thập vô ám cho mình. Làm sao lại không biết sau lưng của hai người ấy tồn tại vị nào? Còn cần thăm dò cái gì nữa? Đêm qua, mình còn tưởng rằng việc điều tra tiểu thư Húc chỉ đơn thuần là hành động của bè phái quốc vương, chỉ là muộn tạm người phi phàm danh sách chung của hội tâm lý luyện kim. Mà căn cứ vào nguyên nhân nào đấy, Adam vẫn chưa chia sẻ chuyện của kẻ khờ cho bè phái của quốc vương và giáo phái ma nữ. Dù sao thì hắn vẫn hy vọng mình có thể tặng lại chút tin tức nào đấy. Nhưng bây giờ xem qua, việc thăm dò này cũng có một phần xuất phát từ ý của Adam. Bằng không thì Harvin Rambis sẽ không dính dáng đến chuyện này. Cho dù đối với cả hội ẩn sĩ hoàng hôn mà nói, một vị thánh giả cũng khá quý giá và quan trọng, không dễ bị vứt bỏ và hy sinh như vậy. Adam đang muốn thăm dò điều gì? Thăm dò hành động của tiểu thư thẩm phán chỉ đơn thuần là dựa vào nhân tố bản thân hay là xuất phát từ ý của kẻ khờ? Nếu kẻ khờ sau khi lấy được chữ thập vô ám biết rõ bí mật của quốc vương có liên quan đến mưu đồ của Adam mà vẫn cố ý cho thuộc hạ đi điều tra thì chứng tỏ đã đối địch với cả hội ẩn sĩ hoàng hôn. Mà Adam biết thân phận thực sự của quyền giả Hermann Sparrow này. Nhưng với năng lực của Adam, không cần phải thăm dò gì cả. Cứ trực tiếp ngồi xuống bên cạnh tiểu thư thẩm phán, nghe ngóng tiếng lòng của cô ấy là có thể nắm giữ được chân tướng rồi. Không nhất thiết phải lằng nhằng như vậy đâu. Trừ khi hắn đã rời khỏi Bách Lan, hoặc là nói vì kiêng kỵ thứ gì đó mà không dám đến gần thành phố này, chỉ có thể thông qua thuộc hạ đi điều tra. Lời nhắc nhở của mình đối với cả quý cô Ariana và giáo hội đêm tối đã có tác dụng rồi sao? Adam đã nhận ra mối nguy hiểm khi thần giáng trần. Xác suất lớn chính là như thế. Tuy hắn biết rõ Hermann Sparrow có liên quan đến quan chấp chính tử vong, nhưng mà chắc là chưa phát hiện ra tử thần nhân tạo có vấn đề gì. Ngay cả phái tử thần nhân tạo của Linh Giáo Đoàn cũng chưa phát hiện ra điều ấy. Cho nên cộng thêm việc quyền lực bí ẩn được tăng lên, hắn cũng không biết được trong một khoảng thời gian rất dài nữa nữ thần đêm tối không thể giáng trần. Kế tiếp sẽ đối phó với cả Harvin Rambis, nhất định phải xóa sạch quan hệ với tiểu thư Chính Nghĩa, không để cô ấy bị hoài nghi. Colin vừa nghĩ xong thì xuyên qua điểm sáng cầu nguyện tương ứng, chợt nhìn thấy tiểu thư Chính Nghĩa AJ đang tiến vào phòng nghỉ của quản lý tìm đan tiếp. Anh vội vàng thu lại suy nghĩ trong đầu, trở về hiện thực. Chương 1067, gió bão đầu não. Chào buổi sáng, cho tôi hỏi ngài đang thít đâu? AJ mang theo nụ cười lịch sự, hỏi người hầu nam, trẻ tuổi, lai giữa Đông Byron và Ruen. Enui thì cúi chào. Ngài ấy vào phòng tắm rồi, sẽ ra nhanh thôi. Tiểu thư tôn quý, cô muốn chờ ở đây không? Được. AJ tìm một chiếc ghế sofa đơn ngồi xuống, trong đầu quay cuồng đủ loại suy nghĩ. Thẳng thắn mà nói thì nếu chỉ đơn thuần giải quyết Harvin Rambis thì cô đã có ý tưởng cụ thể. Đó chính là thôi miên mình trước. Harvin Rambis đến thu hoạch kết quả sẽ kích hoạt tờ bùa chú thế giới Hermes Sparrow đưa cho mà không mang theo ác ý gì cả. Sau đó phối hợp với nhà mạo hiểm điên cuồng săn bắn bán thần. Để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra, còn có thể mời cô gái ẩn giả hỗ trợ. Cô ấy là bán thần, có thể mai phục trong bóng tối, sức hợp với cả ngài thế giới vào thời khắc mấu chốt. Harvin Rambis hẳn là không thể trốn được. AJ mím môi, nhịn xuống bốc đồng, nhe răng nanh ra. Về phần của ẩn giả, tiến vào Bách Năng như thế nào thì cô không cảm thấy có chỗ nào phức tạp cả. Hoàn toàn có thể thông qua việc thuê bút ký lữ hành Lemano, mời ngài thế giới ghi lại truyền tống, sau đó khẩn cầu kẻ khờ chuyển giao đến giải quyết. Nhưng mà nếu làm vậy, cho dù Harvin Dambit không thể chạy thoát và nói ra hứng thủ và nói ra hung thủ, thì hội tâm lý luyện kim cũng có đầy đủ lý do để nghi ngờ người mà vị bán thần này đã tiếp xúc cuối cùng cũng chính là bản thân của AJ. Điều đó có nghĩa là sau này sẽ rước đến vô số phiền phức. Đôi mắt của AJ hơi đảo qua, cố gắng khiến cho mình bình tĩnh. Lúc này thì Đan Tít, Thái Dương Hoa Dâm, khí chất nho nhã từ phòng tắm đi ra, mỉm cười chào cô tiểu thư quý tộc đang đợi mình một tiếng. Sau khi bảo người hầu nam bên người Enui ra cánh cửa, quý ông giàu có này nhìn quanh một vòng, cuối cùng mới chuyển ánh mắt đến AJ. Hình như cô gặp khó khăn nào đó đúng không? AJ không cố lý giải ngôn ngữ cử chỉ của thế giới, thản nhiên đáp lại. Đúng vậy. Cô nhặt ra trọng điểm trong buổi gặp gỡ Harvin Dambit đêm hôm trước, nói lại với cả Đan Tín nghe, cuối cùng hỏi. Tôi nên làm thế nào mới có thể thực sự giải quyết triệt để vấn đề này đây? Ý của mấy chữ giải quyết triệt để chính là không để lại hậu họa. Cô lên mỉm cười nói. Vì sao không tìm hai vị tiểu thư kia cùng nhau thương lượng? Đúng rồi, có thể giống như ngày anh Trăng, xin mở cuộc trao đổi riêng phạm vi nhỏ. Ôi, thẩm phán Húc và ma thuật sư bị cuốn vào chuyện này, chắc chắn là muốn tham gia. Ngoại trừ hai người thì còn phải mời ngài thế giới, ngài người trao ngược và ẩn giả, ngài ánh trăng. À mà ngài ánh trăng thì thôi đi. AJ không hiểu sao phấn chấn hơn chút. Trong chớp mắt này thì cô có cảm giác mình không phải đang chiến đấu cùng một mình nữa rồi. Tôi hiểu rồi. Trên mặt của AJ hiện lên ý cười, gật đầu đáp. Cô lập tức nghĩ vấn đề khác, vội vàng nhân cơ hội xin chỉ bảo. Harvin Dambit bảo tôi đừng bài xích mấy vị hoàng tử nữa, còn tán dương họ ở trước mặt cha mẹ. Rốt cục là vì cái gì vậy? Cô lên suy tư rồi nói. Có thể là bày tỏ ra vẻ thân thiện ở bên ngoài, mượn sức của cha cô, ra hiệu ngầm cho giáo hội đêm tối sau lưng ông ấy. Bất kể quốc vương có bí mật gì, có thể hành động hay không, cuối cùng chắc chắn vẫn cần có ít nhất một giáo hội chính thần ủng hộ, dùng việc đó để phân chia ra thế lực phản đối. Vậy sao? AJ không kháng cự lắm với cách giải thích của ngài thế giới, bởi vì lột bỏ năng lực phi phàm ở tầng ngoài thì về bản chất chính là chính trị mà cô quen thuộc. Cô không ở lại thêm, quay về văn phòng của mình, sau khi xử lý sự vụ hàng ngày, tranh thủ thời gian nghỉ trưa, khẩn cầu ngài kẻ khờ xin mở một cuộc triệu tập phạm vi nhỏ. Phía trên sương mù xám, từng luồng hào quang đỏ thẫm bốc lên xung quanh chiếc bàn dài đồng loang lổ kia. Chính như AJ nhìn quanh một vòng, đứng dậy cúi chào các thành viên còn lại. Các vị, tôi có một chuyện muốn nhận được ý kiến của mọi người. Nghe có vẻ rất khẩn cấp, người trao ngược Arkis khẽ gật đầu đáp lại một câu. Chính như AJ ngồi xuống nói. Đúng vậy. Sau đó cô nhìn về phía thẩm phán Húc và Master Sufield. Sáng nay tôi gặp Harvin Dambit, ông ta thôi miên tôi, bắt tôi làm giúp hai việc, cũng quên đi việc ông ta đã tới. May mà tôi đã tính được là người cẩn thận, nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, dựa vào sự phù hộ của ngài kẻ khờ mới nhớ ra được mọi chuyện. Một trong hai việc mà Harvin Dambit bảo tôi là hẹn tiểu thư thẩm phán và Master Sư gặp mặt, nhân cơ hội thôi miên hai người, từ đó biết được người đứng sau hành động lần gây ra của hai người, và cũng bảo hai người nhanh chóng rời khỏi Bách Lan. Cái gì? Master Sư Phil lúc đầu chỉ lo lắng cho an nguy của tiểu thư chính nghĩa, không ngờ chuyện đi lòng vòng lại dính vào mình và Húc. Thông qua tiểu thư AJ để xuống tay, thật sự khiến người ta khó mà đề phòng. Bị một vị bán thần theo dõi, sau khi kinh ngạc, trong lòng của Phil chợt xuất hiện sự sợ hãi. Cô nhịn không được liếc người bạn thân một cái, chỉ thấy Húc có vẻ bình tĩnh ngồi đó, nhưng mà hai tay đã bất giác nắm lại rồi. Ẩn giả Kabbalah nghe thế thì hơi khó hiểu, nhíu mày hỏi. Hội tâm lý luyện kim, hoặc là nói Harvin Dambit đã phát hiện ra hai vị tiểu thư thẩm phán và ma thuật sư là thành viên của hội Tarot chúng ta sao? Đây chính là một việc cực kỳ mấu chốt và nghiêm trọng. Trình Nghĩa A Chây lắc đầu nói, không, chỉ là vì tôi quen biết hai cô ấy ở hiện thực. Đúng lúc này thì cô không định giấu giếm thân phận của mình với Phil và Húc nữa. Thật ra thì từ lúc Húc gia nhập hội Tarot, lấy được lá bài thẩm phán, A Chây đã biết sớm muộn gì mình cũng sẽ bại lộ. Cũng thông qua từng lần quan sát, xác nhận hai người bạn này chắc cũng đã đoán được, chỉ là ăn ý, không vạch trần mình thôi. Cô biết hai cô ấy sao? Ẩn giả Kabbalah đẩy chiếc kính nặng nề trên mũi, hơi kinh ngạc hỏi lại. Chính như AJ gật đầu đáp lại. Đúng vậy. Hai người thật ra đều do tôi tiến cử, gia nhập hội. Ngài người trong ngực có thể làm chứng. Hả? Chúng tôi không phải vì cứu vớt bản thân nên mới tụng niệm tôn danh ngài kẻ khờ sao? Rồi bị kéo vào nơi này sao? Như thế nào lại biến thành được tiến cử, gia nhập hội vậy? Master Sufield nhìn tiểu thư Chính Nghĩa, lại nhìn thẩm phán Húc, tỏ vẻ khó hiểu, mờ mịt. Húc cũng hiếm khi xuất hiện vẻ mặt tương tự, bởi vì chữ tiến cử này vượt quá nhận thức và suy đoán của cô. Chính Nghĩa AJ có chút ngượng ngùng, chớp mắt, giải thích với cả hai người bạn. Bởi vì hai người đều có điểm đặc thù, tôi lại hy vọng hội Tarot phát triển lớn mạnh, nên đã tiến cử hai người với ngài kẻ khờ. Nhưng mà làm thế thì cũng chỉ là cho hai người một cơ hội thôi. Nếu hai người không thể thông qua thử thách của ngài kẻ khờ, thì ngài ấy đã không kéo hai người đến đây. Thử thách? Mình có trải qua thử thách gì sao? Master Sufield vẫn ngơ ngác như trước, mà thẩm phán Húc thì lại nghĩ tới rất nhiều chuyện. Nhất là lai lịch tờ giấy có biết tôn danh của ngài kẻ khờ kia. Cùng với những gì mình gặp phải, khiến mình cuống quýt đi tìm người trừ tà lần trước. Chẳng trách, mình cứ cảm thấy họ quen biết nhau. Hảo nào tiểu thư thẩm phán phải rất lâu sau mới nhập hội, hẳn là họ đều tự trải qua các thử thách khác nhau, đều có điều đặc thù. Loại đặc thù này thì mới là tiêu chí lựa chọn thành viên của hội Tarot. Mình cũng có sao? Ẩn giả Kabbalah như có điều ngộ ra, cũng có suy đoán của riêng mình. Người trong ngực Agit thì đã có phán đoán nhất định từ trước, không hề bất ngờ chút nào. Sau khi thấy thế thì bật cười nói, việc này thì có thể để sau này rồi nói đi. Tiểu thư Chính Nghĩa, vấn đề cô muốn hỏi là làm thế nào giải quyết Harvey Nambit phải không? Đúng vậy. Chính Nghĩa AJ quay lại vấn đề chính, nghiêm túc hỏi. Không những muốn giải quyết Harvey Nambit, mà còn muốn hội tâm lý luyện kim không nghi ngờ tôi. Vậy tôi nên làm thế nào đây? Người trong ngược Akit thì cũng không có kinh nghiệm đối phó với cả bán thần, chỉ có thể dựa vào tư duy ngược được bồi dưỡng lâu nay suy xét rồi nói. Xác định hành tung của Harvey Nambit, sau khi ông ta tiếp xúc với những người khác nữa thì mới ra tay. Xác định thế nào? Chính Nghĩa AJ tự đưa ra vấn đề rồi lại tự giải đáp. Sau khi nhận được đáp án từ chỗ tiểu thư ma thuật sư và thẩm phán, gặp lại Harvey Nambit, đợi cho ông ta vừa rời đi thì lập tức tụng niệm tôn danh kẻ khờ, nhờ ngài ấy chuyển tầm nhìn về phía vị bán thần này. Trên lý thuyết thì có thể tầm mắt chân thực phía trên sương mù xám của mình có bán kính gần 10 cây số. Chỉ cần Harvey Nambit không truyền tống thì mình có thể xác định được tung tích và quỹ đạo của ông ta trong thời gian ngắn. Sau đó trở về hiện thực, trực tiếp lữ hành tới đó. Ở phương diện này cần có bói toán phụ trợ. Nhưng vấn đề ở chỗ, đây là kẻ khờ tự nhúng tay vào. Có lên thì đang mang thân phận của Hermes Pardo khàn khàn lên tiếng. Tôi nhắc nhở một điều. Tiểu thư thẩm phán và Master Sư ở hiện thực đã từng đề cập đến Adam. Hội tâm lý luyện kim vốn đang đào bới di tích của Hermes. Hermes là một thành viên của hội ẩn sĩ hoàng hôn. Một trong những người sáng tạo ra hội ẩn sĩ hoàng hôn là Adam. Mà ngài kẻ khờ thì cũng không hy vọng vì chuyện này mà trực tiếp trở thành kẻ địch của hội ẩn sĩ hoàng hôn. Chúng ta dù muốn làm gì thì cũng phải cố gắng không để bị phát hiện. Lượng tin tức ẩn chứa trong loạt lời lẽ này khiến cho người trong ngực Agit và ẩn giả Kabbalah nghe mà cảm thấy đầu óc như bị bão táp mưa sa vậy. Thẩm phán Húc và Master Sufield lại vô cùng kinh hãi. Thì ra tổ chức kia tên là hội ẩn sĩ hoàng hôn. Ngài kẻ khờ không muốn trở thành kẻ địch của hội ẩn sĩ hoàng hôn vì chuyện này là bởi ngài ấy từng hợp tác với cả thiên sứ không tưởng Adam mưu sát Enzangwill sao? Không ngờ hội tâm lý luyện kim lại có liên quan đến hội ẩn sĩ hoàng hôn. Đợi đã, Hermes, ông ta ông ta vẫn còn sống sao? Ông ta lại là một thành viên của hội ẩn sĩ hoàng hôn sao? Thành viên của tổ chức này quả nhiên đều là những nhân vật lớn chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Người trong ngựa Argus đầu tiên là nhìn thế giới Hermes Powder một cái, rồi lại không nhịn được nhìn sang ẩn giả. Hắn phát hiện ra người sau cũng rất khiếp sợ, hơn nữa còn không hề che giấu. Hội ẩn sĩ hoàng hôn chính là tổ chức bí ẩn xa xưa mà đại đế Rusell từng gia nhập sao? Ẩn giả Kabbalah vừa giống lẩm bẩm, vừa giống đặt câu hỏi để tìm kiếm câu trả lời khẳng định. Thế giới Hermes Pardo đáp lại: đúng vậy. Sau khi mọi người về hiện thực, tốt nhất đừng hồi tưởng lại những chuyện về phương diện này, rất dễ bị phát hiện đấy. Nếu không yên tâm về bản thân thì có thể nhờ tiểu thư chính nghĩa làm chút ám thị tâm lý cho mọi người ở trong này đi. Chương 1068: Gián điệp thật giả. Trong cung điện xa xưa phía trên sương mù xám, sau khi thế giới Hermes Pardo kết thúc câu nói, trong chốc lát không qua lên tiếng cả, cả không gian đều yên lặng. Hợp tác với cả bè phái quốc vương, điều tra mình và Húc là hội tâm lý luyện kim. Người sáng lập hội tâm lý luyện kim lại đang khai quật di tích của Hermes. Hermes là một thành viên của hội ẩn sĩ hoàng hôn. Thủ lĩnh của hội ẩn sĩ hoàng hôn là thiên sứ không tưởng Adam, mà mình và Húc ở hiện thực đã nhắc tới Adam. Việc này mình và Húc đang bị một vị vua thiên sứ theo dõi sao? Việc này ở trong thế giới thần bí học này chỉ là hơi phạm sai lầm thôi, sẽ gặp phải những chuyện nguy hiểm như vậy sao? Trong đầu óc của Master Sealfield tràn ngập nội dung lời nhắc nhở của thế giới Hermes Pardo, trong lòng thì vô cùng sợ hãi và hoang mang. Tuy trước kia cô đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng mà chưa bao giờ nhận thức được rõ ràng đi trên con đường phi phàm mỗi bước lại tràn ngập chông gai như lúc này. Mỗi một sai lầm đều có khả năng dẫn đến hậu quả vô cùng đáng sợ. Về sau nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong sự kiện lần này, dưới cái nhìn chằm chằm của vua thiên sứ Adam, mình vẫn còn sống sót được. Mong rằng ngài thế giới và kẻ khờ phù hộ cho mình. Phil nghiêm túc kiểm điểm bản thân, lặng lẽ cầu nguyện một câu. Thẩm phán Húc thì cũng không ngờ tình cảnh của bản thân lại gian nan như vậy, không ngờ sau lưng chuyện này lại kéo cả một vị vua thiên sứ vào, nhất thời không nén nổi hoảng sợ. Nhưng mà cô đã ôm suy nghĩ, dù hy sinh bản thân thì cũng phải tìm ra chân tướng, nên nhanh chóng bình tĩnh lại. Chỉ là không nhịn được quay đầu sang nhìn ma thuật sư một cái, cảm thấy áy náy vì đã kéo bạn thân của mình vào tình cảnh khốn cùng như vậy. Đến giờ khóc lóc và sám hối cũng không thể giải quyết được việc gì cả, chỉ có thể gắng hết sức ứng phó thôi, tận lực giữ cho Phil sống sót trong thời khắc mấu chốt. Cũng may còn có ngài kẻ khờ che chở và phù hộ. Thẩm phán Húc tự nói trong lòng, chuyển ánh mắt về phía chính nghĩa AJ. Vậy tiếp theo phải làm thế nào? Đối với cả chuyện tiến cử của tiểu thư chính nghĩa lúc trước, cảm giác của cô hơi phức tạp. Một mặt thì cô biết đối phương giới thiệu hội Tarot chỉ đơn thuần là có ý tốt, nhưng mặt khác lại cảm thấy bản thân chẳng hiểu sao bị một sự tồn tại bí ẩn theo dõi. Cũng may đó là ngài kẻ khờ, bằng không thì mình đã sớm chết thê thảm rồi, ngay cả linh hồn cũng không được giải thoát ấy chứ. Hẳn là tự nguyện tụng niệm tôn danh ngài kẻ khờ mới được kéo vào, không có nhân tố bắt buộc. Cuối cùng mình ngồi ở đây chủ yếu vẫn dựa vào lựa chọn của mình thôi, không liên quan đến tiểu thư chính nghĩa. Với cả nếu không phải có sự tiến cử của cô ấy thì mình có lẽ vĩnh viễn cũng không có cơ hội này đâu, không thể nào trở thành và trưởng thành cũng như truy tìm được chân tướng. Húc mím môi lén hít sâu một hơi. Vậy chính nghĩa AJ thì đã biết về những chuyện liên quan đến hộ ẩn sĩ hoàng hôn, Hermes và Adam. Lúc này vô cùng bình tĩnh, cô chỉ không ngờ Phil và Húc chỉ tùy ý nhắc đến vị thiên sứ Adam này thôi một lần mà đã bị theo dõi rồi. Điều này khiến cô thật sự nhận thức được sự khủng khiếp chất chứa trong câu nói, hễ phát ngôn là sẽ bị biết, điều mà trước đây chưa từng có. Cân nhắc một chút thì Adam nhìn thế giới Hermes Pardo thử suy luận. Ngài kẻ khờ nói rằng hiện giờ ngài ấy không muốn trực tiếp trở thành kẻ địch của hội ẩn sĩ hoàng hôn, tức là có thể gián tiếp. Cô lên khẽ gật đầu, chắc là vậy. Gián tiếp bao gồm quấy nhiễu bói toán, theo dõi và tiên đoán sao? AJ suy tư rồi hỏi, trong cuộc tụ hội này thì thế giới Hermes Spa đâu, đại diện cho ý chí của kẻ khờ? Klein bật cười một tiếng, khàn khàn nói, có lẽ còn cần gián tiếp hơn một chút. Anh trả lời khá úp mở, bởi vì kẻ khờ cũng chưa nghĩ ra nên làm thế nào. Đối thoại của hai người dường như mang đến linh cảm cho người trong ngực Agit. Hắn theo thứ tự nhìn chính nghĩa, ma thuật sư, thẩm phán rồi nói, trong các cô thì ai là tín đồ của nữ thần đêm tối? Hắn gần như có thể khẳng định, trong ba vị tiểu thư này thì có ít nhất một vị theo tín ngưỡng của nữ thần đêm tối. Dù sao thì thêm mấy điều kiện như người Ruen, cư dân Bách Lan, nữ giới, từng được tiếp nhận giáo dục thì có thể loại bỏ được kha khá tín đồ của thần linh khác. Tôi, thẩm phán Húc không hề giấu giếm. Chính nghĩa AJ thì theo đó khẽ giơ tay lên. Người trong ngực Agit thấy thế thì khẽ gật đầu. Chúng ta có thể tung ra một vài chiêu đánh lạc hướng, khiến việc đối phó Harvin Ramit nhìn có vẻ giống như là do giáo hội đêm tối làm, chứ không phải là Tarot làm. Lúc nói câu này thì Agit đã khéo léo sửa đổi đại từ nhân xưng. Rõ ràng là hắn chỉ được mời đến làm cố vấn, không trực tiếp tham gia kế hoạch. Vốn nên nói là các cô nên làm thế nào, nhưng hắn lại dùng chúng ta nên làm thế nào, để cho giáo hội đêm tối đổ tội sao? Ý tưởng này khá là quen tai. Cơ lên hóa thành thế giới Hermes Pardo, không hiểu sao lại có phần buồn cười. Làm thế nào để đánh lạc hướng đây? Chính như AJ thì hơi đảo mắt, vội vàng gặng hỏi. Người trong ngực Agit nhìn quanh một vòng rồi nói, Harvin Ramit chỉ là thôi miên cô, không tìm kiếm sự phù hộ, không rơi vào vị trí mấu chốt, nhận lễ rửa tội trong đại thánh lễ của giáo hội đêm tối, nhưng mà không hề bảo cô né tránh tổng giám mục của giáo hội đêm tối. Cô hoàn toàn có thể tạo ra một cơ hội gặp mặt tổng giám mục, đương nhiên là không cần nói gì, cứ làm vậy đến khi Harvin Ramit bỏ mặc hoặc mất tích. Hội tâm lý luyện kim khả năng lớn sẽ nghi ngờ giáo hội đêm tối đã phát giác ra vấn đề gì đó từ phía cô, mượn việc này để thiết lập cạm bẫy. Không đợi tiểu thư chính nghĩa đáp lại, hắn lại nhìn về phía thẩm phán Húc. Sau khi cô bị thôi miên trước kia rời khỏi Bách Lân, hãy đi tìm một giáo đường của nữ thần đêm tối, nghiêm túc cầu nguyện một lần, tỏ rõ mình giống như một gián điệp của giáo hội đêm tối được phái đi gia nhập hội Tarot. Việc này sẽ khiến hội tâm lý luyện kim tưởng nhận rằng nhiệm vụ mà Harvin Ramit thì có vẻ giống như hội Tarot chúng ta làm, trên thực tế thì lại chỉ là tung hỏa mù, người đứng sau thao túng chính là giáo hội đêm tối. Tỏ ra mình giống gián điệp do giáo hội đêm tối phái đi gia nhập hội Tarot. Klein nghe vậy không hiểu sao lại thấy chột dạ. Anh cũng đâu phải là quyền giả của đêm tối đâu. Mà Leonard thì cũng không phải là bao tay đỏ giả sao? Nếu mà nói vậy thì ra ngài kẻ khờ, người triệu tập và chủ trì hội Tarot, cũng sẽ vẽ hình vầng trăng đỏ rực trên người. Klein vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, lẩm bẩm một câu trong lòng, cũng từ đó sinh ra khá nhiều linh cảm. Việc này thì chỉ có thể giấu giếm được người phi phàm bình thường thôi, không có sự chúc phúc từ thiên sứ của ngài kẻ khờ, lãnh đạo cao cấp của hội tâm lý luyện kim có thể dễ dàng biết được chân tướng. Ẩn giả nhắc nhở một câu, người trong ngược đáp lại, bởi vậy trọng điểm vẫn là phải có sự phù hộ gián tiếp của ngài kẻ khờ, bằng không thì với cấp bậc của chúng ta làm sao qua mắt được vua thiên sứ Adam, con đường người quan sát chứ. Hơn nữa, tiểu thư thẩm phán và tiểu thư ma thuật sư, khi hai người đến giáo đường nữ thần đêm tối cầu nguyện, tốt nhất hãy khẩn cầu ngài kẻ khờ một lần đi. Xin ngài ấy giúp mình thoát khỏi thôi miên, không đến mức cứ thế rời khỏi Bách Lan. Trong tình hình hiện giờ thì Bách Lan an toàn hơn bất cứ đâu. Được, thẩm phán Húc nghiêm túc đáp lại. Thấy đã thảo luận đến mức độ này rồi, đám người chính nghĩa AJ chuyển ánh mắt về phía thế giới Hermes Pardo, đợi câu trả lời của hắn. Ý tưởng của Klein đã hoàn thành rồi, cân nhắc một chút rồi khàn khàn cười nói, thật ra thì còn có một cách quấy nhiễu đơn giản hơn. Cách gì? Đôi mắt của AJ mở to hơn, gấp gáp hỏi. Klein nhìn về phía tiểu thư chính nghĩa, chỉ lên đỉnh đầu của mình. Harvin Ramit vừa rời khỏi, cô lập tức thiêu hủy Chiếc kim cài áo kia đi, sau đó mới kích hoạt bùa chú của tôi. Chiếc kim cài mũ bằng lông chim kia sao? Chiếc kim cài mũ có thể nhận được lời đáp lại của tử thần. Ngài thế giới hy vọng dẫn vị này vào đây để quấy những bói toán, sự theo dõi và tiên đoán. Đôi mắt xanh biếc của Ajay hơi có gợn sóng, cô gật đầu như có điều suy ra. Tôi biết nên làm thế nào rồi. Đến lúc đó thì hồi đáp cô chính là lực lượng bí ẩn. Cứ thế bất kể chuyện gì xảy ra, Adam cũng chỉ có thể cho rằng nữ thần đã nhúng tay vào, cho rằng người phù hộ cho gia đình Hâu không liên quan đến hội Tarot. Cũng không biết nữ thần có phải quý cô Ariana ra mặt hay không. Nếu có thì chuyện giải quyết Harvin Rambit rất đơn giản. Còn nếu không thì mình sẽ làm cho cái bản thân, cái ôm của thiên sứ trước, dùng bí ngẫu về bản chất đã là người chết làm chủ. Khả năng thắng thì cũng rất lớn. Cờ lên lẩm bẩm mấy câu trong lòng, không nói thêm gì nữa. Chính như Ajay thì lại nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch, thảo luận với cả thẩm phán Húc và Master Sufield như tự nói. Các cô đợi đến chiều thứ tư thì đến tìm tôi. Như thế tôi sẽ có cơ hội để gặp Tổng Giám Mục Giáo hội đêm tối trước. Tôi sẽ khẩn cầu ngài kẻ khờ ban cho sự chúc phúc của thiên sứ trước. Sau khi gặp Harvin Rambit sẽ không bị ông ta thôi miên, đợi cho ông ta rời đi mới tiến hành hành động. Harvin Rambit là một người thận trọng, bảo thủ. Hắn là sẽ tiếp tục lựa chọn gặp mặt giữa đường, sợ mình bị phát hiện hoặc rơi vào cạm bẫy. Các thành viên của hội Tarot thảo luận, nhanh chóng đưa ra phương án hành động. Thế giới Herman Sparrow lại từ chối đề nghị ẩn giả Kamala trợ giúp. Dù sao đến lúc đó thì Klein cũng không thể nào chắc chắn có cường giả của giáo hội đêm tối tham gia hay không. Về phần thù lao thì toàn bộ chiến lợi phẩm đều thuộc về thế giới. Chính nghĩa Ajay còn có thể căn cứ vào yêu cầu của hắn, cung cấp một lần trợ giúp miễn phí. Buổi chiều thứ tư, trong phủ của tử tước Rilin, Ajay từ đường đua ngựa trở về, tiện thế vòng qua bên này. Cô mặc áo sơ mi trắng của nữ, trang trí đơn giản, quần dài cùng màu tiện cho vận động, và bốt cao cổ đến đầu gối, khoác áo jacket màu đen kiểu kỵ sĩ có thắt lưng, đứng ở trong phòng sách của tử tước, nói với cả Húc và Phil. Ai bảo các cô điều tra tử tước Stanford, truy tìm bí mật của quốc vương? Đôi mắt xanh biếc của cô hệt như một hồ nước cổ xưa trong núi sâu, tĩnh mịch, sâu thẳm, trong suốt, khiến cho người ta bất chi bất giác sa vào trong đấy. Giờ phút này thì Húc và Phil thực sự bị thôi miên. Người trước mơ màng đáp lại. Là tự tôi điều tra nguyên nhân cái chết của cha mình. Nhưng tôi có khẩn cầu một sự tồn tại phù hộ cho mình. Ajay lại hỏi thêm mấy câu, đều nhận được câu trả lời vừa lòng. Sau đó giọng nói dịu dàng của cô cất lên. Rời khỏi Bách Lân, rời khỏi nơi này không thuộc về hai người. Được rồi, sau khi nghe thấy tiếng vỗ tay của tôi, hai người sẽ tỉnh lại. Vừa dứt lời thì Ajay bèn vỗ nhẹ hai bàn tay. Thấy ánh mắt của Phil và Húc lấy lại sự tỉnh táo. Sau khi hàn huyên thêm vài câu thì Húc và Phil tạm biệt rời đi. Ajay lại kiên nhẫn chờ đợi. Cô đợi thêm nửa tiếng ở trong phủ của tử tước Rilin, đến khi Húc vào giáo đường nữ thần đêm tối gần nhất hoàn thành cầu nguyện mới đến nơi khác. Cứ thế thì bất kể Harvin Rambit xuất hiện giữa đường hay là ở nơi nào khác, cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cầm lấy chiếc mũ mềm của nữ có cài một chiếc ghim bằng lông chim trắng, Ajay ra khỏi phòng sách, định đến gặp Susie và Annie, sau đó tìm Grilin nói chuyện phiếm một hồi để giết thời gian. Cô mới đi được hai bước, bên tai bỗng vang lên một giọng nói ôn hòa kèm theo tiếng cười. Làm tốt lắm. Đồng tử của Ajay bỗng phóng to. Cô vội vàng nghiêng đầu sang, thấy Harvin Rambit cả đầu tóc bạc, đôi mắt lam nhạt, quần áo gọn gàng, đang đứng bên cạnh ngọn đèn thanh lịch đối diện. Vị bán thần này lại chờ ở ngay trong phủ của tử tước Rilin sao? Đợi Ajay hoàn thành thôi miên, có đáp án rồi luôn sao? Mà lúc này thì Húc và Phil còn có lẽ chưa ra khỏi cổng. Việc này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Ajay và sự phân tích của người treo ngược. Bởi vì điều này có nghĩa là Harvin Rambit đã có mặt tại hiện trường, không cần phải thông qua Ajay hỏi mục tiêu nữa. Ông ta ở gần đây và tự mình thôi miên cũng là một chuyện vô cùng mạo hiểm. Chương 1069: Trực giác của người quan sát. Sao lại thế này? Húc và Phil cho dù dọc đường không hề trì hoãn chút nào, giữ nguyên tốc độ khá nhanh, nhưng mà ít nhất thì cũng phải 15 phút mới đến được giáo đường đêm tối gần nhất. Mà mình cũng được coi là người thận trọng, khẩn cầu ngài kẻ khờ ban cho thiên sứ chúc phúc từ trước. Vừa rồi cũng là thật sự thôi miên Húc và Phil. Trong đầu của AJ liên tục nhảy ra hàng loạt suy nghĩ, rồi nhanh chóng bị cô dìm xuống. Ánh mắt của cô đầu tiên là mù mịt, sau đó dần để lộ ra sắc thái đã hiểu rõ vấn đề, dường như rút cuộc tỉnh dậy khỏi một giấc mộng dài, nhớ lại đủ mọi chuyện mình đã bỏ quên trước đó. Ngài Rambit, sao lại ở đây? AJ để giọng nói của mình nghe có vẻ mơ hồ, giống như vẫn chưa hoàn toàn dứt khỏi cơn mơ. Lúc nói chuyện thì cô dùng bác sĩ tâm lý đối diện với cả việc kiểm soát cảm xúc của bản thân, khiến cho suy nghĩ mang theo chút lo lắng, khó tránh khỏi hiện lên trong đầu của mình như bình thường, không tạo ra chút khác lạ nào. Sự thay đổi nằm ngoài dự liệu này cũng khiến cô không biết sao. Không cần nghi ngờ, cô biết rõ, đầu tiên mình cần phải ứng phó với câu hỏi kế tiếp của Harvin Rambit, không để vị bán thần này có chút nghi ngờ. Nhưng mà nếu chỉ như vậy thôi, thì có lẽ chỉ 3 đến 5 phút đối phương sẽ rời đi. Mà với thời gian đó thì Húc và Phil chắc chắn chưa tiến vào giáo đường đêm tối, không thể hoàn thành bước đánh lạc hướng được. Đến lúc đó thì cô cố tình đốt cháy kim cải mũ, triệu hồi thế giới, rất dễ cho kế hoạch này xuất hiện sơ hở, không thể thực sự giải quyết được hậu quả. Không, thà bỏ qua cũng không thể thúc đẩy kế hoạch trong tình huống chưa chuẩn bị sẵn sàng được. Kiên trì, nhẫn nại, thận trọng mới là những từ mấu chốt trong thần bí học này. Ít nhất trong một thời gian rất dài nữa thì Harvin Rambit chỉ lợi dụng mình chứ không trực tiếp làm hại mình. Cho dù ông ta muốn mình và hoàng tử điện hạ thành hôn thì toàn bộ quá trình này cũng phải hơn mất nửa năm. Mình vẫn có đủ thời gian, có thể đợi đến cơ hội thứ hai, thứ ba, thậm chí là thứ tư, thứ năm luôn. Vấn đề duy nhất là cần phải thông báo cho Phil và Húc để hai cô ấy mau chóng ẩn náu cho kỹ. Ánh mắt của AJ trở lại bình thường, thoáng để lộ vẻ cảnh giác và sợ hãi, nhanh chóng đưa ra quyết định. Quan sát phản ứng của cô, nghe thấy câu hỏi của cô, Harvin Rambit mỉm cười nói: đây là lần đầu tiên cô thôi miên người khác với ý nghĩa thực sự. Tôi lo rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên cố tình đến hiện trường chờ đợi. Với xuất thân của cô, bình thường quả thực rất ít có cơ hội sử dụng năng lực ở phương diện này. Giọng nói của ông ta rất ôn hòa, mang theo vẻ quan tâm, bất chi bất giác khiến cho nỗi sợ hãi và sự cảnh giác trong mắt của AJ tan đi từng chút một. Mà trong thế giới tâm linh của AJ, cô lại có cảm giác ý thức bị phân tách. Một phần phóng lên cao nhìn xuống hòn đảo và biển cả. Điều này khiến cô nhận thức một cách tinh tường rằng vừa rồi mình sinh ra cảm giác thân thiện và an toàn đều là kết quả của việc bị dẫn dắt. Harvin Rambit thấy AJ khôi phục lại trạng thái bình thường, khẽ gật đầu nói: vừa rồi hai người kia trả lời câu hỏi của cô thế nào? AJ thản nhiên đáp: Húc nói hành động điều tra tiểu thuyết Stanford, truy tìm bí mật quốc vương đều xuất phát từ ý chí của cô ấy. Cô ta tràn đầy nghi ngờ đối với cả nguyên nhân cái chết của cha mình năm đấy. Cha cô ta là cung điện, trưởng cung điện tiền nhiệm Mason Deary. Nhưng mà cô ta có nhắc tới chuyện hành động của mình được một sự tồn tại nào đó phù hợp. Trong lúc nói chuyện thì lời nói của AJ suýt thì ngừng lại giữa chừng, bởi vì cô ở dưới bầu trời linh tính đang nhìn xuống đảo ý thức và biển lớn tâm linh kia, thấy một bóng người từ đáy biển bay vọt lên, men theo một cầu thang được cụ thể hóa ra, xuyên qua lĩnh vực tiềm thức, bước vào hòn đảo, thể tâm trí của mình. Bóng người đó mặc quần áo 3 món màu đen, cả đồ bạc trắng, chính là một Harvin Rambit khác. Trên mặt của Harvin Rambit này không hề có ý cười, khí chất cực kỳ âm hiểm. Trên làn da thì bị một lớp vải xám trắng bao phủ. Đôi mắt không những từ màu lam nhạt chuyển sang vàng óng, mà con ngươi còn thẳng đứng như một loài động vật nào đấy vậy. Nếu không phải trước đó đã từng trải qua chuyện tương tự, thì trong thời khắc đang để căng thẳng này, AJ chưa chắc đã giả vờ được rằng mình không thể phát hiện ra điều gì cả, khiến lời nói xuất hiện sự ngắt quãng và lắp bắp. Harvin David ở hiện thực mỉm cười nhìn gương mặt xinh đẹp trong trẻo của AJ, hỏi sâu thêm: phù hộ của sự tồn tại nào? AJ lắc đầu, đảo ý thức, cũng theo đó xuất hiện sự biến hóa tương ứng. Nhắc đến chuyện này thì Húc và Phil liền cực kỳ kháng cự, có dấu hiệu thoát khỏi thôi miên. Tôi không dám truy hỏi thêm. Đương nhiên, sự phù hộ của một vị nào đó có thể giải thích là sự chú ý của kẻ khờ, cũng có thể là hiểu theo dõi của nữ thần đêm tối. AJ thì vẫn giữ được sự tỉnh táo dưới bầu trời linh tính, lặng lẽ lẩm bẩm một câu. Harvin Rambit tiếp tục các vấn đề xung quanh phương diện này, hỏi tỉ mỉ về cuộc thôi miên vừa rồi. Sau 2-3 phút, ông ta hài lòng gật đầu. Không tệ, cô quả thật có thiên phú về thôi miên. Đợi đến khi chuyện gần đây kết thúc, tôi sẽ cho ma dược của hành giả giấc mơ, cũng tự mình chủ trì nghi thức cho cô. Đừng quá bài xích tình yêu và hôn nhân. Cô còn chưa đến 20 tuổi, đây chính là thời điểm để truy cầu và hưởng thụ những chuyện trong phương diện này. Sức hấp dẫn của cô đủ để khiến mọi người đều yêu thích, có thể thỏa sức hưởng thụ ánh mắt và sự lấy lòng của họ. Harvin Rambit dùng phương án này để ám thị, dẫn dắt từ bên phía cạnh khác, khiến cho AJ giảm đi sự kháng cự đối với cả tình yêu, hôn nhân từng chút một. Lão già đáng chết! AJ dưới bầu trời linh tính phồng má, căm phẫn mắng một câu, cũng thao túng bản thân, trên đảo ý thức lộ ra chút thẹn thùng và tán thành. Harvin Rambit làm theo lý thuyết tiến dần từng bước, không ngờ một lần đã thành công, thu lại ý thức đang xâm nhập vào thể tâm trí của đối phương, cho bản thân hư ảo thoát ra khỏi hòn đảo kia. Ông ta quay người rồi nói: hãy quên đi những gì tôi vừa nói, chúng chỉ là những suy nghĩ tự sinh ra trong lòng của cô thôi. Nghe những lời này thì AJ ở dưới bầu trời linh tính không nhịn được âm thầm thở phào, bởi vì điều này có nghĩa là Harvin Rambit sắp rời đi. Tuy tính từ lúc đối phương xuất hiện mới chỉ khoảng 5 phút đồng hồ, không đủ để Húc và Phil tiến vào giáo đường đêm tối gần nhất, nhưng mà AJ vẫn mong muốn cấp thiết Harvin Rambit mau chóng rời khỏi đây, ở cùng một chỗ với cả một vị bán thần lĩnh vực người quan sát, áp lực lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sau này thì vẫn còn cơ hội, chỉ cần giữ lại được ý thức của bản thân thôi thì vẫn còn cơ hội. AJ đừng uể oải, đừng nôn nóng. Vị tiểu thư quý tộc này lặng lẽ trấn an mình mấy câu, nhìn Harvin Rambit xoay người đi đến đại sảnh. Cô không hề thả lỏng, không hít thở, cố gắng giữ trạng thái bình thường. Đột nhiên thì Harvin Rambit dừng bước, quay đầu, đôi mắt lam nhạt nheo lại nhìn AJ. Lúc đầu khi nhìn thấy tôi, vì sao cô lại sợ hãi? Khi đó tôi quá bất ngờ nên không thể che giấu được cảm xúc. AJ chỉ cảm thấy da đầu dưới mái tóc của mình hơi tê dại, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, ngoài miệng thì lại hỏi với vẻ tràn ngập khó hiểu. Thật á? Việc này không phải rất bình thường sao? Đột nhiên có người xuất hiện bên cạnh mình, hoảng hốt trong chốc lát là không thể tránh khỏi. Harvin Rambit gật đầu, dường như tán thành cách giải thích này. Ông ta quan sát đôi mắt sau đó, bỗng lên tiếng hỏi: lúc trước cô luôn mang theo bên người một vật phẩm thần kỳ, loại trang sức có thể thay đổi hình dáng, vì sao hôm nay lại không đeo? Đối với cả một người quan sát mà nói thì đây là chi tiết có chút khác thường. Không xong, rõ ràng phần lớn thời gian mình đều giấu nó, nói dối ở trong quần áo, sao ông ta có thể phát hiện ra được lần này không có? Ông ta đã âm thầm đọc ký ức nào đó của mình sao, để thể hiện ký ức bình thường không được bảo vệ? Đối diện với câu hỏi này của Harvin Rambit, AJ có cảm giác suy nghĩ sắp ngưng trệ. Lý do cô không mang theo nói dối rất đơn giản, sợ rằng vật phẩm trang sức này sẽ phóng đại cảm xúc của mình, khiến bản thân không thể hoàn toàn che giấu được suy nghĩ chân thật khi đối diện với một vị bán thần con đường quan sát. Mà việc này có nghĩa rằng hôm nay cô đã đoán được mình sẽ gặp phải Harvin Rambit. Đây là chuyện mà không thể cũng không nên xuất hiện trong tình huống này. Chỉ chớp mắt, AJ đã bắt được một linh cảm, mờ mịt cười nói: nó sẽ phóng đại cảm xúc của tôi, làm giảm xác suất thành công khi thôi miên. Để quá trình vừa rồi không có chuyện gì bất trắc, tôi đã tháo nó xuống trước rồi. Harvin Rambit khẽ gật đầu: thì ra là như vậy. Trong lúc tâm lý của AJ thoáng thả lỏng, vị bán thân Vị bán thần người quan sát này đột nhiên nheo mắt lại. Nếu chỉ đơn thuần là chuyện đó thì quả thật không cần phải nghi ngờ. Nhưng kết hợp với nỗi sợ hãi vượt quá giới hạn khi cô thấy tôi lúc đầu thì chuyện không hề đơn giản như vậy. Vừa nói chuyện, đồng tử lam nhạt của Harvin Rambit chợt dựng thẳng lên, nhanh chóng nhuộm màu vàng óng. Trong con ngươi hẹp dài màu vàng phản chiếu ra hình ảnh của AJ mặc trang phục kỵ sĩ. Quỳnh một tiếng, suy nghĩ của AJ trở nên cực kỳ mơ hồ. Chỉ còn cô ở dưới bầu trời linh tính kia là còn giữ được chút tỉnh táo. Trên mặt biển lớn tâm linh xung quanh đảo ý thức của cô, sóng chiều dâng lên ầm ầm, bao trùm lên tất cả. Cùng lúc đó thì Harvin Dambit hư ảo có khí chất thâm hiểm đã đi rồi lại quay về, một lần nữa lên đảo, dừng lại ở một phần dưới nước biển, để cho từng mảng vảy rồng màu xám trắng bay vào trong nền móng của hòn đảo, cũng chính là trong lĩnh vực tiềm thức khổng lồ của nhân loại. Archer chợt thấy suy nghĩ của mình xuất hiện sự méo mó, muốn mở miệng nói ra tất cả, bộc bạch ra toàn bộ bí mật của mình. Dựa vào sự tỉnh táo của cô ở dưới bầu trời linh tính kia, cô gắng gượng khống chế bản thân, không để lộ ra ẩn tình gì. Cũng biết nếu làm vậy thì chắc chắn sẽ có vấn đề, vội vàng tập trung suy nghĩ rời rạc lại với nhau, dựa vào sự chúc phúc của thiên sứ và ý thức phân tách ra, không để cho Harvin Dambit phát giác. Những suy nghĩ rời rạc này bao gồm cả thò tay vào túi áo trái. Đúng lúc này, Harvin Dambit đang xâm nhập vào thế giới tâm linh để lộ ra vẻ mặt càng thêm thâm trầm, hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên, có vấn đề. Nếu không có vấn đề thì lúc này AJ đã bắt đầu nói ra toàn bộ bí mật và chuyện riêng tư của mình, bắt đầu từ điều quan trọng nhất, chứ không phải là giữ im lặng. Mà cũng vì chiêu thao túng này thực hiện quá nhanh, AJ hoàn toàn không có thời gian sửa lại toàn bộ bí mật. Cho dù muốn che giấu điều gì thì chỉ cần mở miệng là sẽ bị phát hiện ra còn giữ được tỉnh táo hay không. Harvin Rambit sau khi xác nhận có điều khác thường, không hề do dự, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lùng. Bên ngoài làn da đã bao phủ một lớp vải xám trắng. Gió bão trên biển lớn tâm linh chợt dữ dội hẳn lên. AJ dưới bầu trời linh tính nhất thời lung lay như sắp đổ. Lớp phòng ngự cuối cùng trong lĩnh vực ý thức của cô khi chịu được các đợt tấn công ác liệt liên tiếp đã bị suy yếu và sắp vỡ nát. Hai bên đoàn biết lại gia tăng thêm độ lớn của cơn bão tâm linh, cảm nhận toàn bộ hòn đảo ý thức của AJ xuất hiện sự rung lắc với vẻ hài lòng. Điều này có nghĩa là ông ta sắp hoàn thành việc khống chế đối phương. Đúng lúc này thì bên tai của Harvin Dambit vang lên một từ đơn. Vận mệnh. Harvin Dambit ở hiện thực ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy đôi mắt xanh biếc của AJ nhuộm một màu vàng rực tươi sáng nhất, quyến rũ nhất. Chương 1070, giỏi dùng thôi miên. Trong lúc từ đơn tiếng Hermes cổ vang vọng trong không gian, vị trí mà AJ và Harvin Dambit đang đứng đồng thời tối xuống. Giống như con người vừa đi ngang qua, che khuất cánh cửa sổ gần đấy, sau đó lại nhanh chóng rời đi. Đợi đến khi ánh sáng trở lại bình thường, trong thế giới hư ảo, đảo ý thức bị cơn bão tố tâm linh khủng khiếp bao trùm, đang từ của AJ lại chuyển thành của Harvin Dambit. Kẻ xâm nhập thẻ tâm trí đối phương đang từ Harvin Dambit biến thành AJ. Bùa chú kẻ ăn cắp vận mệnh. Đây là bùa chú dùng trùng thời gian của Ermon làm tài liệu, dựa vào sức mạnh của kẻ khờ chế tạo ra, có thể đánh cắp vận mệnh của mục tiêu trong khoảng thời gian khá ngắn sau đấy, trao đổi tương lai tương ứng với người sử dụng. Đây là phí khám bệnh mà AJ đã nhận được từ chỗ của Hermes Pardo sau khi trị liệu cho Harrell bị sụp đổ tinh thần. Khi dùng bùa chú này thì cô sẽ trao đổi mối ghép tương lai mà trong đó thành lũy ý thức sắp sụp đổ, tâm linh sắp bị thao túng với cả Harvin Dambit, lại đánh cắp năng lực khống chế cơn bão tâm linh từ chỗ của đối phương, mở ra cánh cửa thẻ tâm trí của mục tiêu, trực tiếp thay đổi vào chỗ xuống vận mệnh của ý thức tương ứng. Trong khoảnh khắc này thì thế cục như đảo chiều, AJ đang từ bên rìa của sự sụp đổ nhảy lên chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Đương nhiên, ưu thế này chỉ có thể duy trì trong một thời gian rất ngắn. Thẳng thắn mà nói thì nếu không phải trước đó đã mất 2 ngày để dự tính khi rơi vào đường cùng, bản thân sẽ phải dùng vùng vẫy thế nào đây? Hoặc nên nói, đợi đến khi cô nghĩ ra thì đã không còn kịp nữa rồi. giờ phút này dường như đã diễn thử trong đầu của cô không biết bao nhiêu lần. Đè nén cảm xúc kinh ngạc do hiệu quả của kẻ ăn cắp vận mệnh mang lại, nhanh chóng xác định trạng thái, tranh thủ ưu thế trước mắt để cho cơn bão tâm linh có hiệu quả làm hỗn loạn thôi miên âm thầm quét qua, lập tức mở ra cánh cửa thẻ tâm trí của Harvin Dambit. Harvin Dambit nhất thời đứng ngay ra đó, giống như một người bình thường bị thôi miên, đang tập trung toàn bộ chú ý vào đôi mắt màu vàng của Ajay. Đúng vậy, giờ phút này thì là một bán thần con đường người quan sát, ông ta lại bị Ajay danh sách 6 thao túng tâm linh. Cứ thế, cho dù hiệu quả của kẻ ăn cắp vận mệnh kết thúc, cũng không thay đổi được sự thật là đã thành như vậy. Nhưng mà Ajay biết mình chỉ dựa vào bùa chú thần kỳ, dùng năng lực của bản thân Harvin Dambit mở ra cánh cửa thẻ tâm trí của ông ta, hoàn thành thao túng bước đầu. Sau đó muốn làm gì thêm nữa thì tất nhiên phải chịu sự bài xích tương ứng. Mà với cấp bậc của cô thì không có cách nào đối chọi và khống chế được sự bài xích khá mãnh liệt này. Hơn nữa, cô còn có thể cảm nhận được rõ ràng chỗ sâu trong tiềm thức của Harvin Dambit đang kháng cự trạng thái này. Trên mặt của ông ta ở hiện thực cũng đã bắt đầu xuất hiện vảy xám trắng. Không bao lâu nữa, ông ta có thể mạnh mẽ thoát ra khỏi sự thao túng bước đầu mà mình thực hiện với tâm linh của ông ta. Trong đầu của IJ thì nháy mắt hiểu ra vấn đề. Cô lập tức chuyển ánh mắt về phía đầu của Harvin Dambit, rất hối hận vì trên người không mang theo một khẩu súng ngắn cường lực, nếu không thì nhân cơ hội này có thể bắn vài phát thử giết chết ông ta xem sao. IJ nhanh chóng nhớ ra trên người của mình có vảy rồng, tin rằng Harvin Dambit chắc chắn cũng có, hơn nữa còn mạnh mẽ và kiên cố hơn. Tấn công bình thường không thể phá vỡ được nó, ngay cả phần lớn vật phẩm thần kỳ danh sách thấp tương ứng cũng không làm được điều đấy. Mà nếu không có cách nào dùng một chiêu chí mạng thì Harvin Dambit tất nhiên có thể dựa vào điều đó để tỉnh táo lại, thoát khỏi sự khống chế. Không hề chần chừ, Ajay thiếu phương pháp tấn công nhanh chóng đưa ra quyết đoán. Thôi miên ông ta thôi. Ông ta am hiểu thôi miên nhất, có năng lực đề kháng rất mạnh với nó, ngược lại sẽ không chuẩn bị thêm vật phẩm đề phòng sự ảnh hưởng từ phương diện này. Không thể để cho ông ta làm ra chuyện đi trái với cả nguyện ý bản thân quá mức. Với sự chênh lệch về đẳng cấp, mình chắc chắn không thể đối chọi được với sự phản kháng tương ứng trong tiềm thức. Một loạt suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu của Ajay. Cô cân nhắc lên tiếng với cái miệng khô khốc. Ajay cố gắng không để cho bản thân tỏ ra quá bất thường, nhìn chăm chú vào mắt của Harvin Dambit, giọng nói khá ôn hòa. Tìm một chỗ trong phủ của Grillin, chờ ở đó. Sau 15 phút nữa, tới vườn hoa tìm tôi. Gieo suy nghĩ này vào trong tiềm thức sẽ không gây ra sự bài xích quá rõ ràng. Ajay hoàn thành thao túng khá thuận lợi. Với cả Harvin Dambit mà nói thì hôm ông ta tới quả thật là để tìm Ajay. Địa điểm gặp được dự định từ trước cũng chính là phủ tử tước Grillin. Thôi miên của Ajay chỉ là sửa lại thời gian tương ứng và địa điểm cụ thể, hơn nữa còn trong phạm vi sai lệch rất nhỏ, cho nên phù hợp với ý chí của Harvin Dambit, không cần tốn quá nhiều sức lực cũng như không gặp phải sự phản kháng mãnh liệt. Được, Harvin Dambit đáp lại lời của Ajay vừa nói. Ajay thì không màng đến việc thả lỏng mình, tinh thần vẫn căng lên, tiếp tục nhìn vào đôi mắt của đối phương dịu dàng nói. 15 phút sau ông mới đến tìm tôi, cho nên hôm nay ông chưa từng gặp tôi. Nếu vẫn chưa gặp tôi thì tất cả những gì xảy ra chắc chắn sẽ không tồn tại, hãy quên chúng đi. Bởi vì Harvin Dambit đã tiếp nhận lần thôi miên trước rồi, nên theo logic tương ứng, tuy có kháng cự theo bản năng nhưng mà không tính là dữ dội lắm. Sự kháng cự đó nhanh chóng biến mất trong đôi mắt vàng rực sáng ngời, sâu thẳm mê người đối diện. Sau khi giải quyết xong mấu chốt này thì Ajay kìm nén xúc động muốn vỗ ngực, suy nghĩ một giây rồi nói. Khi nghe thấy tiếng hát của tôi sẽ trở nên yên tĩnh. Cô vốn dụng đình mê hoặc kết hợp với thôi miên, nhưng mà lại phát hiện ra mình không biết bày ra tư thế nào đó có sức quyến rũ, cũng không làm ra được vẻ mặt tương ứng, đành phải giơ tay vén lọn tóc vàng đang rủ xuống, đầu hơi nghiêng, sóng mắt theo đó lay động, nụ cười trở nên tỏa nắng. Sau đó thì cô dùng giọng mũi ngâm nga một giai điệu Trang Viên Dưới Ánh Trăng. Harvin Dambit nhìn cô gái xinh đẹp như ánh mặt trời này, hoa tươi và đá quý trước mặt, lại nghe âm thanh huyền ảo như ẩn như hiện, tâm linh dần dần bình tĩnh lại, không còn cảm giác kháng cự nữa. Mắt thấy việc thao túng bước đầu lúc trước sắp bị đối phương giãy thoát, Ajay không chỉ hoãn thêm nữa, chỉ vào một bên hành lang rồi nói: đi qua bên kia. Khi nhìn thấy tấm thủy tinh sơn màu sắc sạch sẽ kia tỉnh lại, giải trừ vài dòng. Cô biết rất rõ một bên khác của hành lang, hướng về phía cửa chính, có một tấm thủy tinh sơn màu sắc đế màu trắng vô cùng tinh xảo. Mệnh lệnh này của cô thì không hề có chút nguy hiểm nào cả, cũng không làm trái ý chí của bản thân Harbin Rambit. Ông ta lập tức cất bước dọc theo hành lang nhanh chóng đi về phía trước rồi rẽ sang phải. Đợi đến khi bóng lưng của ông ta biến mất khỏi tầm mắt, Ajay mới thong thả thở hắt ra, để mặc cho những cảm xúc căng thẳng, kinh sợ ào ào dâng lên, tàn phá cõi lòng. Cơ thể của cô thì khẽ run rẩy, miệng hơi há ra, không chịu khống chế mà bắt đầu hít vào thở ra. Qua 10 giây, Ajay dùng trấn an với mình, khiến mình bình tĩnh lại. Sau đó thì cô liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, đứng yên ở đó, nâng hai tay lên đan vào nhau, đặt ở giữa miệng và mũi, thấp giọng tụng niệm tôn danh kẻ khờ. Cô lại khẩn cầu thêm một lần nữa thiên sứ chúc phúc, cũng nhờ sự tồn tại vĩ đại này chuyển lời đến thế giới Hermes Pardo, nói mình đã xác định được khi nào Harbin Rambit đến và cũng sẽ triệu hồi hắn tới trước 2 phút. Để hắn tính toán thời gian cho chuẩn, không cần sốt ruột, đừng đến quá gần, đỡ khiến Harbin Rambit phát giác có mai phục. Trong quá trình này thì Ajay chỉ kể giản lược những gì vừa gặp phải, không tả chi tiết, tránh mất thời gian. Tiếp đó thì cô giơ hai tay lên, giơ hai má, để vẻ mặt của mình bình tĩnh trở lại, cũng bắt đầu thôi miên bản thân, khiến mình vừa nhìn thấy Harbin Rambit thì sẽ ngâm nga giai điệu vừa rồi. Làm xong mọi việc thì Ajay đi tới đại sảnh, tìm cô chó lông vàng Sushi trước, lấy lại vòng cổ nói dối và ghim cài áo kim cương khắc tinh của rượu từ chỗ nó. Thứ sau có thể đối kháng với cả những ảnh hưởng về tâm trí, cùng lắm là đeo được nửa tiếng, nếu không tổn thương ở gan và đầu óc không thể chữa lành. Cho nên Ajay định sau khi rời khỏi phủ của Rilin sẽ đeo lại, đề phòng Harbin Rambit giữa đường tìm đến mình. Sushi thì không thể phát hiện ra được sự bất thường của Ajay, chỉ nhìn cô gài ghim cài cổ áo, đeo vòng cổ lên. Qua vài phút, Ajay bỏ chiếc găng tay bằng voan mỏng đã được gấp gọn vào trong túi áo kỵ sĩ, lấy cớ vào nhà vệ sinh, đi đường vòng vào vườn hoa của nhà tự tước Rilin. Sau đó thì cô nhìn lên chiếc đồng hồ lớn trên ngọn tháp phụ của tòa nhà, tinh thần thì hơi căng thẳng, nhớ lại thời gian. Đối với cô mà nói, cô vừa sợ Harbin Rambit không đến, vừa lo ông ta sẽ đến sớm hoặc đến muộn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Ajay đã phải dùng đến 2 lần trấn an để xoa dịu tâm trạng của mình. Đợi đến khi chỉ còn lại 2 phút 15 giây, cô tháo món trang sức hình lông chim trên mũ xuống, rung cổ tay một cái. Ngọn lửa đỏ thẫm bốc lên, đốt cháy chiếc lông chim màu trắng kia. Đây là năng lực thao túng lửa mà nói dối tự có. Ngọn lửa cháy một hồi trở nên nhợt nhạt, chỉ mất 2-3 giây thì đã khiến chiếc lông chim, sản phẩm phụ thuộc về tử thần nhân tạo này, biến thành tro tàn. Mà xung quanh thì không xuất hiện sự biến hóa nào cả. Ajay lại liếc nhìn đồng hồ lớn, rồi lấy ra tấm bùa chú được chế tác từ thiếc trắng, dùng tiếng Hermes cổ đọc ra một tờ đơn. Tia chớp. Tấm bùa chú theo đó sáng lên như có những tia sét nhỏ xíu đang lập lòe. Đây là bùa chú triệu hồi của Hermes Pardo. Đến khi ánh chớp biến mất, bùa chú hoàn toàn vỡ tan, hòa vào hư không. Xung quanh vẫn yên tĩnh như trước, không hề có một chút động tĩnh nào cả. Húc và Phil hẳn là đã tìm được giáo đường đêm tối, bắt đầu cầu nguyện. Ajay thì ổn định tâm trạng, giả vờ thưởng thức những đóa hoa còn sót lại trong mùa thu. Cô không ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ lớn kia nữa, mà chỉ âm thầm đếm ngược thời gian. 3 giây, 2 giây, 1 giây. Cô thong thả ngẩng đầu, nhìn quanh một vòng, nhưng mà không phát hiện ra được bóng dáng của Harbin Rambit. Ông ta đã phát hiện ra được điều bất thường, nên rời khỏi nơi này rồi sao? Ajay chợt căng thẳng trong lòng, không nhịn được mà nhớ lại lời mình có để lộ sơ hở gì không. Đúng lúc này thì bên tai vang lên một giọng nói ôn hòa. Cô đang tìm gì sao? Đồng tử của Ajay chợt phóng to, khóe mắt nhìn thấy Harbin Rambit, cả đầu tóc bạc, đôi mắt lam nhạt, không biết đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào. Trong giọng nói thì dường như ẩn chứa chút nghi hoặc. Cô đã tự thôi miên mình Giờ phút này thì không hề do dự, dựa theo ứng đối trong tiềm thức, ngâm nga giai điệu Trang Viên dưới ánh trăng tươi đẹp. Trong âm thanh kỳ ảo như ẩn như hiện, Harmin Ramit chợt bình tĩnh lại, chuyên chú lắng nghe. Ông ta đột nhiên phát hiện ra khoảng cách giữa mình và Aray trở nên rất xa, mà rõ ràng hai bên không hề chuyển động. Bóng tối bao phủ vườn hoa đang trong trạng thái buổi chiều. Một vầng trăng đỏ rất lớn treo cao trên đỉnh tòa nhà. Một bóng người đang đứng ở đấy, mặc áo gió màu đen, đội mũ dạ cao, gương mặt mơ hồ vì khuất sáng. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì bà Tiến xin phép được tạm dừng ở đây. Nãy cái camera nó bị lệch một chút. Hôm sau, hẹn gặp lại các bạn vào tập ngày mai nha, khi mà cuộc chiến của bán thần danh sách quan sát và Hermes Sparrow được bắt đầu. Goodbye.